Tam Nguyên Chấn Thế, chương 31, Aaron Tomori. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inoko là một lục địa rộng lớn. Nó có thể xem như là một thế giới độc lập hoàn toàn khi so sánh với những lục địa khác. Nguồn tài nguyên và nhân sự mà Inoko sở hữu hoàn toàn vượt trội. Cùng với sự mạnh mẽ của dòng tộc Aaron mà Inoko phát triển đến mức gần như toàn thịnh. Chủng tộc Aaron là phân loài cao cấp nhất của chủng dị hình tinh linh ma thuật. El hay Ferin cũng chỉ là một loài thấp kém nếu đem so sánh với Aaron. Sự tương thích năng lượng bẩm sinh cực cao và phước lành của những vị cựu thần thượng cổ đã góp phần không nhỏ tạo nên một chủng tộc hùng mạnh. Bật nhất, mặc dù số lượng tộc nhân Aaron thuần chủng không phải rất nhiều nhưng họ lại đều là những cá thể mạnh mẽ, thông minh và có tầm nhìn xa. Aaron thống trị cả lục địa Inoko trong khoảng thời gian dài đằng đẵng. Đoạn thời gian này đủ dài để đa số các sinh vật có tri thức đều dần lãng quên đi lục địa Inoko mà thay vào đó nó đã trở thành lục địa Aaron. Những người nắm quyền điều hành Aaron hiện tại và trong quá khứ được gọi là Thượng Long. Từng có thời điểm tồn tại một lúc 7 vị Thượng Long. Nhưng chỉ còn 6 và cứ duy trì con số ấy cho đến thời điểm bây giờ. Ở nhân giới, con người dùng hình thức tu tiên để tăng mạnh sức mạnh cá nhân. Thông qua cơ thể để điều khiển năng lượng trong tự nhiên và chiến đấu bằng nguồn năng lượng đó. Nhưng Aaron là loài bán nhân loại. Họ có sẵn nguồn năng lượng dồi dào bên trong cơ thể. Hình thức tu tiên chỉ có thể áp dụng với những cá thể không có sẵn năng lượng trong người. Và Aaron không nằm trong danh sách đó. Để tăng cường sức mạnh bản thân tại Aaron thì chỉ có thể tăng cường cấp bậc của chính mình. Việc này được người Aaron gọi là hình thức tăng level, cũng giống như tu tiên ở nhân giới. Mỗi khi một Aaron đột phá level thì khả năng tích trữ năng lượng trong người và sự mạnh mẽ của ma pháp cũng sẽ được nâng mạnh. Mặc dù về xuất phát điểm thì Aaron hoàn toàn vượt trội so với con người. Nhưng khi một nhân loại đột phá đến cảnh giới lý nhân thì sự vượt trội đó sẽ hoàn toàn biến mất. Và lúc này trở đi thì nhân loại hoàn toàn mạnh hơn một Aaron cung cấp. Quân đội ở Aaron được cấu tạo rất phức tạp, tổ chức một cách quy mô nhiều tầng lớp. Đội chấp pháp chính có được sự ủng hộ của đại đa số người dân được gọi là tiên tử đoàn. Chỉ những cá nhân xuất sắc, thông qua vô số điều kiện hà khắc mới có thể gia nhập vào đoàn đội này. Một trong những điều kiện gần như bắt buộc là bản thân phải level 10 mới có thể nghĩ đến chuyện trở thành một thành viên tiên tử đoàn chính thức. Hắn tắt quả cầu năng lượng đang lơ lửng trước trán mình. Một tiếng gương vỡ vang nhẹ ra. Đôi mắt cùng mái tóc đen của hắn có chút chuyển động. Một thanh âm cất lên. Đối tượng vẫn trong tầm mắt của chúng ta thưa chỉ huy. Một gã với thân hình to lớn quá khổ cùng với đống cơ bắp đồ sộ khẽ gật đầu. Cái đầu bóng loáng của gã được đôi tay to lớn xoa xoa lên. Ánh mắt có chút khó chịu nhìn ra phía xa xa. Một nhóm với khoảng 10 nam thanh niên mặc những bộ quần áo đen bóng sang trọng. Mặc dù nhìn thoáng qua trông rất hào nhoáng như thật sự thì chúng mang theo một cảm giác rất chắc chắn. Đây là đội nhóm tân binh được cắt cử nhiệm vụ bảo vệ thành viên của tiên tử đoàn có vai trò chủ chốt Ferin Tomori. Hắn với chút nghiêm trọng trên gương mặt nhìn về nơi mà cả bọn đang đứng bao quanh. Một trụ ánh sáng nối liền bầu trời và mặt đất lại với nhau rộng khoảng 20 mét đang dần dần thu nhỏ lại. Ánh sáng thu nhỏ lại đến mức chỉ còn một vầng sáng bao quanh thân thể người nào đó. Một ngụm nước bọt được nuốt nhanh xuống cuống họng. Hắn lần đầu được diện kiến một cách trực tiếp thành viên tiên tử đoàn nơi bất kỳ ai ở Aaron đều có ước mong được trở thành một phần trong. Họ, mái tóc bạch kim được cột nhẹ lại ở phần đuôi đang tung bay trong gió và lan ra xung quanh một mùi hương ngào ngạt. Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang lơ lửng giữa bầu trời nơi đây. Đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, cái mũi nhỏ xinh, gò má cao và đôi môi ửng một màu đỏ như cánh hoa anh đào có chút mê người. Nàng khoác trên người một lớp váy đen thuần, có những chi tiết bằng gen màu trắng xóa được thêm vào trên đó. Váy dài qua gối và để lộ một phần đôi chân đang được bao bọc bởi một lớp tất đen mỏng. Đôi giày cao gót màu đen lấp lánh như thể được đúc hoàn toàn bằng đá quý. Mái tóc bạch kim như thể vùng vẫy giữa trời. đôi tai dài nhọn đặc trưng của loài elf cũng dần hiện ra. Mi mắt nàng có chút giật giật và nhanh chóng mở ra. Một đôi mắt màu đỏ không quá đậm. Nó giống như màu của cánh hoa đào tươi. Một đôi mắt anh đào tuyệt đẹp. Nàng đang mang trên người rất nhiều dây chuyền và vòng tay. Nhẫn cùng bông tai sáng bóng một màu bạc trong suốt. Đây chắc chắn không phải là dạng trang sức rẻ tiền hay chỉ mang tác dụng trang trí. Nó chính là những vật phẩm ma thuật cấp cao. Phía sau lưng nàng đang trôi nổi một thánh giá to lớn. Nó có chiều cao khoảng chừng 2 mét và bề ngang cũng phải 1 mét. Thánh giá được chế tạo bằng một loại kim loại màu đen nên lẽ dĩ nhiên nó cũng mang đặc một màu đen. Có những đường nét màu trắng chạy dài trên thân thánh giá. Một hào quang tỏa sáng nhẹ nhẹ phát ra từ thánh giá làm cho những kẻ nhìn vào chỉ muốn quỳ xuống bái lại. Cô gái mang theo sự thuần khiết và khí tức thần thánh này là Ferin Tomori. Nàng chính là tiên tử đoàn chủ, người lãnh đạo trực tiếp tiên tử đoàn. Vị thế và tầm ảnh hưởng của nàng là không thể phủ nhận. Hiện tại chỉ duy nhất 6 thượng long tọa trần Aeron ra thì Tomori là người sở hữu quyền lực cao chỉ sau mỗi thánh hậu. Trái tim hắn đập một cách rộn ràng. Có sợ hãi, căng thẳng và một chút rung động. Lần đầu thực hiện nhiệm vụ bên ngoài Aeron và lại còn là nhiệm vụ bảo vệ tiên tử đoàn chủ. Hắn tên là Ferin Tinmer. Với thân phận là một Ferin thuần chủng thì địa vị của Tinmer tại Aeron mặc dù không thể gọi là cao nhưng vẫn trên tầng lớp trung bình. Vậy mà khi đối diện với một Tomori mang huyết mạch lai giữa Ferin và Aeron thì hắn như thể bị đè nén bởi một nguồn áp lực vô hình. Đưa mắt nhìn sang những kẻ khác, Tinmer cũng chỉ có thể dâng lên trong lòng một cảm giác sợ hãi. Bởi vì hắn đã thấy rõ hành động của tất cả những tân binh mạnh mẽ đang hiện diện ở đây. Tất cả đều mang một biểu cảm giống nhau, pha lẫn giữa sợ hãi và tôn kính. Tomori giơ cánh tay phải của mình lên. Tà áo nàng tung bay trong gió. Một làn sóng màu trắng xóa tuôn ra từ các đầu ngón tay như nước. Dòng mana đặc tỏa ra ánh sáng thánh thần như thể bị hòa tan vào không khí và dần dần tiêu tán. Tomori đưa con ngươi đỏ một màu anh đào nhìn về hướng bàn tay của mình đang giơ lên. Gương mặt nàng có chút bối rối hiện rõ. C, cậu vẫn còn sống. Một chút thanh âm rất nhỏ được phát ra từ đôi môi đang run rẩy của Tomori. Nàng thu tay mình lại và dường như đang muốn bay về hướng đó. Có chuyện gì sao tiên chủ? Gã to con với cái đầu chọc hỏi khẽ. Hắn đứng chắn trước Tomori như thể một tấm khiên vững chắc. Tinmer có chút ngưỡng mộ. Được làm người nhận chỉ thị trực tiếp của tiên tử đoàn chủ thì lẽ hiển nhiên không phải là người yếu kém. Chưa nói đến xuất thân cao quý thì khả năng tương thích mana và thiên phú ma thuật phải ở mức xuất sắc mới đủ tư cách được sát cánh cùng những thành viên tiên tử đoàn cao quý. Nàng gật đầu và nói với chất giọng trong trẻo thánh thót như tiếng ca của thiên sứ. Mục tiêu đã xuyên qua không gian và đang cố lẩn trốn. Lệnh, bắt sống. Tomori giơ thẳng cánh tay thon gọn của mình lên bầu trời. Một luồng ánh sáng từ thiên không chiếu thẳng xuống và tất cả những kẻ đang có mặt trên bầu trời rừng Matic đều biến mất. Cách chương.